Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538. Ma Đô chiến đấu kịch liệt. Lĩnh chủ cấp boss xuất hiện. Tại giải quyết hết Hương Cung khu biệt thự địa ngục không gian môn phía sau, Tần Phong bắt đầu hướng bên ngoài tiểu khu đi tới. Hắn chuẩn bị hết khả năng nhiều đóng cửa một ít không gian môn, lấy giảm thiểu Ma Đô nhân dân thương vong. Mà lúc này, hắn cũng đeo quân đội đưa tặng một cái quân dụng bộ đàm ở bên trong quân dụng trong kênh, biết hiện tại câu thông các nơi không gian môn vị trí. Tần Phong cũng thuận tiện trực tiếp đi trước. Cảnh cáo, ở trong xanh đường Cẩm Hoa Uyển tiểu khu, phát hiện một chỗ địa ngục không gian môn. Uy hiếp đẳng cấp, lạp cấp, mời phụ cận chiến đấu tiểu đội lập tức đi trước trợ giúp. Cũng không tiếc tất cả thương vong đại giới, đóng cửa chỗ này không gian môn. Liên quan tới đóng cửa không gian, nhóm hiện trường video đã cấp cho đến mỗi bên đơn vị tác chiến hòm thư ở giữa. Mới ra tiểu khu không bao lâu, Tần Phong nhận được thứ nhất bộ đàm tin tức. Quân đội đã căn cứ quái vật thực lực, đem từng cái không gian môn chia làm A, B, C các loại, chờ bất đồng cấp bậc độ khó. B cấp nói, đại biểu trong cánh cửa không gian biết soát ra khỏi địa ngục vu sư loại này quái vật tinh anh vật, vô cùng khó chơi. Cẩm Hoa Uyển đang ở mấy cây số bên ngoài, trước đi xem một cái A. Đi, Tần Phong hít sâu một hơi, chợt thân ảnh trên không trung một cái tốc biến, trực tiếp tại chỗ biến mất. Chủ nhân tốc biến kỹ thuật, quả nhiên là đăng phong tạo cực. Nhìn Tần Phong đột nhiên biến mất thân ảnh, Heger trong mắt lóe lên một ước ao. Một lần tốc biến vài cây em, khoảng cách này, liền hắn cái này truyền kỳ boss đều không thể làm được. Sau đó, cũng hóa thành một đạo thiểm điện đuổi theo. Nửa giờ sau, Tần Phong thân ảnh đã từ Cẩm Hoa Uyển tiểu khu đi ra. Ân, trong tiểu khu quái vật đã bị toàn bộ thanh không, không gian môn cũng đã bị đóng lại. Bất quá đáng tiếc, cái này một thứ không gian trong cửa boss, cái gì đều không bảo. Cảnh cáo, Bắc Hoàn Đại Đạo Long Hồ tiểu khu, phát hiện địa ngục không gian môn, trình độ uy hiếp PC cấp, mời phụ cận tiểu đội đi vào trợ giúp. Chỉ chốc lát sau, Tần Phong lại một lần nữa bỏ vào một cái quân đội tin tức, lập tức liền quyết định trước đi xem một cái. Bất quá đang nháy hiện trước, hắn rồi hướng Heger dặn dò. Heger, hiện tại ngục không gian môn hơi nhiều, chúng ta xa nhau hành động a. Người tận khả năng nhiều đóng cửa một ít không gian môn, giảm thiểu Ma Đô tổn thất. Chủ nhân, ta không thể ly khai ngươi. An toàn của ngươi so với toàn bộ tinh cầu đều trọng yếu. Luôn luôn cực kỳ nghe lời Heger, lúc này lại lắc đầu. Làm người theo đuổi, hắn cao nhất mục tiêu chính là bảo hộ chủ nhân an toàn. Quản, ngạch, Heger, những thứ này nhỏ yếu phàm nhân đều là của ta đồng loại. Chủ nhân không thể vứt bỏ bọn họ không phải. Suy nghĩ một chút ngươi hắc xa đồng loại, nếu như bọn họ bị ác ma đồ giết, ngươi sẽ có phản ứng gì? Tần Phong mỉm cười, chính mình trọng sinh một đời, chủ yếu là muốn thủ hộ muội muội, còn có bên người mấy người phụ nhân, nhưng là dù sao cũng là Hoa Hạ một thành viên, chảy xuôi Hoa Hạ huyết mạch, đủ khả năng chỗ, nhất định sẽ tận lực vì Hoa Hạ tẫn một phần lực lượng. Chủ nhân, ta hiểu được, ngươi nhất định chú ý an toàn. Heger cuối cùng gật đầu. B sau đó trực tiếp hướng một chỗ tiểu khu chạy như bay, làm một đầu truyền kỳ boss. Hắn có thể xa, khoảng cách cảm giác những cái này truyền tống môn sở tại. Thang thần nhất phẩm tiểu khu, không gian môn đóng cửa, Diệu Lai sân rộng, không gian môn đóng cửa, Sen Hà bờ phố buôn bán, không gian môn đóng cửa, Ma Phương không gian môn đóng cửa. Tần Phong cáo biệt Heger phía sau, chiếu theo lấy bộ đàm trong mệnh lệnh, rất nhanh liền không cần tốn nhiều sức, đóng cửa một cái lại một cái không gian môn. Bất quá, quái vật tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá thấp. Hắn liên tiếp đóng cửa mười mấy không gian môn, đánh chết boss 40-50 đầu, cũng chỉ tuôn ra 5 bình trị liệu dược thủy, còn lại trang bị, tài liệu các loại, một cái cũng không còn nhìn thấy. Nếu như có thể mau sớm tìm được cái kia một đầu lĩnh chủ cấp boss thì tốt rồi. Đời trước kinh nghiệm đến xem, toàn cầu đệ nhất cái bị đánh chết địa ngục đại quân lĩnh chủ cấp boss sẽ 100% bảo chiến lợi phẩm, hơn nữa còn là 100% đại bảo. Bất quá đáng tiếc, hiện tại vô tuyến điện bên trong vô cùng ầm ĩ, Tần Phong cũng vẫn không có nghe được cái kia đầu lĩnh chủ cấp boss tin tức. Thập phần phiền muộn, Trương tướng quân, mời, mời xem cái này bên trong. Thật bất khả tư nghị. Ở Ma Đô quân đội tổng trong bộ chỉ huy, một tên sĩ quan phụ tá chỉ vào trên màn ảnh video, hơi lộ ra kích động nói. Trong video dung, chính là ba gã thân hình cao lớn, bắp thịt khối 10 phần tây trang, kính dâm nam tử, đang chuẩn bị tiến vào bên trong bộ phận cũng đóng cửa không gian môn. Sau đó ước chừng hàng vạn con quái vật điên cuồng tràn hướng không gian môn. Sóng xung kích, đột nhiên, tên này bảo tiêu một dạng châu Á nam tử, nổi giận gầm lên một tiếng. Hàng vạn con địa ngục quái vật đồng loạt ngây người ngạc ngay tại chỗ. Phanh, phanh, phanh, phanh, chợt tên này đồ sộ uy vũ châu Á nam tử vừa ra tay. Trước mắt quái vật liền tử vong một mảng lớn. Một lát sau, này nam tử nhanh như tia chớp ung dung đánh chết hết thảy địa ngục quái vật. Sau đó tiến vào trong cánh cửa không gian, đóng cửa chỗ này không gian môn. Mà từ đầu tới đuôi, đây hết thảy, bất quá chỉ tốn mất không đến 3 phút. Tốc độ quả thực không nên quá nhanh. Người này, hiện nay đã đóng cửa bao nhiêu địa ngục không gian môn? Ma Đô Tổng chỉ huy Trương tướng quân vô ý thức nói. Báo cáo Trương tướng quân, cụ thể đóng cửa bao nhiêu không gian môn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ ở nơi này trong vòng một canh giờ, đi qua phi cơ trực thăng quay chụp, đã có thể xác định người này đóng cửa 35 tọa địa ngục không gian môn. T. 1 giờ, 35 tọa địa ngục không gian môn. Cái này cũng thật là đáng sợ. Trương tướng quân hít sâu một hơi. Phải biết rằng, hắn chỉ huy mấy chục vạn đại quân. Trước mắt mới thôi, cũng mới đóng cửa 10 cái không gian môn, cũng có thể nói. Toàn bộ Ma Đô quân đội bận việc nửa ngày, còn chưa kịp người này nửa giờ chiến đấu thành quả, tốt. Tiếp tục dùng phi cơ trực thăng theo người này, hướng bên ngoài thông báo phụ cận không gian môn vị trí. Mặt khác, đem người này kích giết quái vật nhìn kỹ Tần tuyên bố ra ngoài. Trọng điểm tuyên truyền một cái người này, lấy đề thăng một cái chúng ta Ma đều quân đội sĩ khí. Cũng để cho các lão bách tính có thể thở phào một cái. Tên kia Trương tướng quân lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói rằng, tốt, Trương tướng quân, người này kích giết quái vật video, rất nhanh gặp phải Ma Đô hết thảy khán giả trước mặt. Thuộc hạ nói rằng, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, ý cáo, ở Hoàng Bộ Khu, Lục Gia Trủy Tài Chính Trung Tâm Sân Rộng, đột nhiên xuất hiện một tòa khổng lồ không gian môn, uy hiếp đẳng cấp, SSS cấp, cảnh cáo, ở Lục Gia Trủy, xuất hiện một đầu cao 50 mét khổng lồ quái vật. Mời phụ cận hết thảy đơn vị chiến đấu đi vào trợ giúp lại. Lại một lát sau, làm Tần Phong từ một cái trong tiểu khu đi tới đến lúc đó. Bỗng nhiên bỏ vào cái tin tức này, hắn đôi mắt cũng bỗng nhiên sáng lên. Xem ra, Ma Đô đệ tam đầu lĩnh chủ cấp boss, rốt cục xuất hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.